Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà Đường Kim Hâm và Đường Thắng An đều đã đến. Bên phía nhà họ Đường cũng tìm được vài người làm nhân chứng. Diệp Thù Yến trực tiếp ngồi xuống vị trí trung tâm. Đường Noãn ngồi bên cạnh anh. Đường Tỉnh ngồi bên còn lại. Người đều đến đủ cả. Diệp Thù Yến cũng không rông dài mà nói với Đường Thắng An. Mời ông đem hóa đơn ra đây. Lâm Nguyệt Nga trực tiếp cầm ra một xấp tài liệu. Đầu tiên là cổ phần Đường Thị đã cho con bé 3 năm trước. Lợi nhuận được chia mỗi năm đều gần 200 vạn. Tổng cộng là 560 vạn. Tiếp theo là tiền đi học. Đây là hóa đơn học phí của trường vào 18 năm trước. Gộp lại cũng hơn 150 vạn. Các chi phí sinh hoạt khác thì không cần nhắc đến. Chủ yếu là những trang sức, túi mà tôi đã sắm cho nó. Hóa đơn và giá tiền đều ở đây. Cộng lại cũng hơn 1.200 vạn. Vì để mọi người có thể nhìn rõ, trang sức và túi còn được chụp thành một album. Thẩm Kim Hoa thấy bọn họ đưa ra giá niêm yết như vậy, bà ấy giận tím cả mặt mặt, toàn thân phát run. Lâm Nguyệt Nga còn tưởng bọn họ bị dọa cho sợ, thản nhiên nói, yên tâm, cũng không phải bảo mấy người trả lại. Dù sao mấy người cũng đã nuôi Đường Tinh 20 mấy năm. Chúng tôi cũng rất nhớ ơn. Thẩm Kim Hoa lạnh lùng nói, yên tâm đi, thiếu bao nhiêu bà đây sẽ trả lại không sót một xu. Mấy người cũng đừng ăn quỵt là được. Lâm Nguyệt Nga tỏ vẻ khinh thường. Đường Noãn đưa tay cầm cuốn album lại xem. Đây là cái nhiều tiền nhất. Cần phải kiểm kê lại một chút. Con không biết mọi người đã chụp nó khi nào. Nhưng những thứ này con đã chuyển đến tiểu khu Vân Đỉnh rồi. Dưới ánh nhìn của những người vây xem, gương mặt Lâm Nguyệt Nga lộ ra sự tức giận. Đây đều là những thứ đắt tiền. Sao lại có thể không ghi vào sổ? Ồ, Đường Noãn trực tiếp bắt đầu từ trang đầu tiên. Bộ trang sức này là quà đính hôn mà anh Thù Yến đã tặng cho tôi trong ngày đính hôn. Diệp Thù Yến ngây ra. Không ngờ rằng trong này còn có cả đồ mà anh tặng. Vậy mới hiểu rõ vốn dĩ nhà họ Đường đã có ý đồ đối với những thứ này. Đường Noãn tiếp tục lật từng trang rồi nói lai lịch của những thứ đó. Cái vòng tay này là quà sinh nhật của tôi. Cái túi này là quà mừng tôi vào trường đại học. Chiếc châm này là quà Giáng sinh. Cô lật từng trang, 3 năm 3 cái sinh nhật. Đủ ngày nghỉ ngày lễ. Đối với cô mà nói đều là những ngày đặc biệt. Từng món quà lớn nhỏ cô đều không quên. Đường Noãn thuộc như lòng bàn tay. Viên kim cương hồng này là quà tốt nghiệp đại học năm nay của cô. Như vậy tính ra, trong album cũng còn lại khá ít đồ. Mọi người đổ dồn nhìn vào cả nhà Đường Thắng An. Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ kinh ngạc. Xem ra nhà họ Đường ngoài việc nuôi cô ăn học 18 năm qua và cho cô 1% cổ phần khi đính hôn với Diệp Thù Yến ra thì cũng chẳng cho Đường Noãn cái gì cả. Đường Noãn chọn mấy thứ còn lại, rồi chỉ vào cái dây chuyền bằng kim cương mắc nhất trong đó nói. Đây là sợi dây chuyền mà lúc đính hôn ba mẹ tặng cho tôi. Cô cười nhạt, trước giờ con cũng chưa từng đeo nó. Đợi tí nữa thanh toán xong, con trả nó lại cho ba mẹ. Sau đó cô gập cuốn album lại, mặt đầy nghi hoặc hỏi. Nói như vậy, ba mẹ có chắc chỉ có chừng đó không? Hồi nhỏ thì thôi, nhưng sau khi con 18 tuổi, ba mẹ đâu có tặng con món quà nào mà nhỉ? Có người cười ra tiếng. Tạ Phi Chiết ha hả nói. Tôi cảm thấy còn thiếu một thứ. Không phải Diệp Thù Yến còn tặng Đường Noãn một căn chung cư à? Sao mấy người không ghi vào? Là đồ đạc không mang về nhà, nên mấy người không có cơ hội lục lọi. Mọi người phản ứng lại. Phải không? Bà nói tự các bà mua đồ trang sức cho con gái. Là vật phẩm quý giá. Giữ lại giá để ghi sổ cũng được thôi. Nhưng đây đều là đồ Diệp Thù Yến tặng. Đường Noãn không thể nào lại lấy ra cho bọn họ chụp ảnh được. Sao bọn họ lại có ảnh chụp? mặt mày cả nhà Đường Thắng An đỏ bừng. Đường Sương nói là nhờ vào nhà họ Đường bọn tôi nên Đường Noãn mới có cơ hội đính hôn với Diệp Đại Thiếu. Con bà nó chứ, Thẩm Kim Hoa tức giận quát, cô cũng là con nhà họ Đường, sao không thấy cô gả cho Danh Gia vọng tộc, là cô không muốn sao? Hay là người ta không coi trọng cô? Đường Sương nổi điên, bà, Thẩm Kim Hoa còn giận hơn cô ta. Bốp, bà ấy đập cuốn album xuống bàn, vô thức nhìn về phía Đường Tinh rồi rời ánh mắt nhìn chằm chằm vào cả nhà Đường Thắng An. Nói, ở đây chúng tôi cũng đã tính một khoản, mấy cái quà sinh nhật thì không tính, chỉ tính tiền tiêu vặt từ nhỏ đến lớn. Đường Tinh mặt không chút thay đổi móc ra một cuốn album. Không sao, con đã chụp lại cả rồi. Con thấy ba mẹ con đã chuẩn bị như vậy, nên nghĩ cũng dựa theo tiêu chuẩn đó mà làm. Album mà cô ấy lấy ra còn dày hơn của Lâm Nguyệt Nga. Trang đầu tiên mở ra đã là một chiếc xe thể thao lớn màu đỏ. Đây là quà sinh nhật và tốt nghiệp đại học năm tôi 21 tuổi. Khoảng hơn 600 vạn, sợi dây chuyền kim cương này là quà sinh nhật năm tôi 18 tuổi. Chỉ mới hai món đầu tiên đã khiến mọi người xung quanh há hốc miệng. Bọn họ nhìn về phía vợ chồng Đường Kim Hâm. Đây không phải là thứ mà một gia đình bình thường có thể có được. Mọi người bàn tán xôn xao. Diệp Thù Yến lại đang trầm mặc trong thế giới của mình. Anh nhìn Đường Noãn vừa mới gập cuốn album lại. Anh không nhận ra một món quà nào mà anh tặng trong đó cả. Từ lúc bắt đầu đính hôn, những thứ này đều do trợ lý Văn sắp xếp. Nhớ đến lần trước nhìn thấy số châu báu bày la liệt trên bàn trang điểm của cô. Diệp Thù Yến không vui chút nào. Nếu không thì nghĩ cách để Đường Noãn chủ động đề nghị từ hôn nhỉ. Như vậy thì có thể thu hồi mấy thứ này rồi. Đây là món quà mà họ đã tặng cho tôi khi tôi đi làm. Đồng hồ hơn 200 vạn. Kim cài áo 15 vạn. Lễ phục đính hôn cao cấp 20 vạn, còn chuyển chính thức khi quay trở lại làm việc. Đường Tinh tính từng cái ra, cơ bản không để Thẩm Kim Hoa mở miệng. Về phần tiền tiêu vặt, tôi đứng tên 5 căn hộ, tiền thuê nhà hàng năm đại khái là khoảng 100 vạn. 6 năm hơn 600 vạn, còn có khi tôi thi đậu đại học được mọi người cho bao lì xì 60 vạn. Sau khi đạt giải 3 cuộc thi tiếng Anh, thì nhận được bao lì xì 23 vạn. Mọi người càng nghe càng há hốc mồm, đều kinh ngạc nhìn xem một nhà Đường Kim Hâm. Hiển nhiên không ngờ bọn họ lại có tiền đến như vậy. Đường Tinh cũng đang giữ một danh sách các lễ vật, thậm chí không có trình tự hay phân loại gì cả. Có lẽ là do thời gian một ngày quá ngắn ngủi, tìm được cái gì liền đem cái đó để lên. Nhưng mà, không giống như Đường Noãn bởi vì lấy ít mà không nhớ rõ. Cô ấy lấy được rất nhiều, cho nên mỗi phút như thế này, mỗi thứ đều vô cùng đáng giá. Đến cuối bài đọc, cảm xúc đau khổ trong giọng nói của cô ấy gần như không thể che giấu được. Mọi người vây xem đều trầm mặc, chỉ từ những món quà cùng tiền tiêu vặt này. Có thể nhìn được sự cưng chiều của người nhà Đường Kim Hâm dành cho cô ấy. Đủ, đủ rồi. Thẩm Kim Hoa rốt cuộc vẫn không nhịn được mà đỏ mắt. Đường Tinh, đừng đọc nữa. Đường Kim Hâm và Đường Phi không đành lòng nhìn đi chỗ khác. Đường Tinh hít một hơi thật sâu. Nối gót giống như Lâm Nguyệt Nga. Phân phát tài liệu cho mọi người. Cười nói, mọi người tự xem đi. Nhỏ nhặt thì tôi không nói, tôi không học cái trường quý tộc gì gì đó, đi học cũng không tiêu nhiều tiền, đây chỉ là một chút quà và tiền tiêu vặt, chỉ là sau 18 tuổi chuyển tiền qua tài khoản dễ dàng hơn. Cho nên có ghi lại hồ sơ chuyển khoản, tôi tính ra tổng số tiền đại khái khoảng 2.000 vạn. Cách chương.